Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, tam lưu cao thủ. 12 đầu kinh mạch bên trong, chia làm thủ thái âm kinh, thủ thái dương kinh, túc thái âm kinh cùng túc tam âm kinh bốn loại, phân biệt đối ứng võ giả hai tay hai chân. Một khi quán thông, chỗ đối ứng tay chân, tất nhiên có thể lực lượng đại tăng. Tỷ như, nếu như đem thủ thái âm kinh ba đường kinh mạch đả thông, như vậy tay trái của ta lực lượng tùy theo tăng vọt. Nội lực tràn vào thời điểm, cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao, có thể hoàn chỉnh phát huy ra nội lực uy năng. Đả thông túc thái âm kinh cũng là như thế. 12 đầu kinh mạch toàn bộ quán thông, hai tay hai chân liền đều có thể phát huy ra cường đại uy năng. Thậm chí có thể làm được dùng tay ngạnh kháng võ giả binh khí. Một chút trưởng pháp, quyền pháp mới có thể tùy theo phát huy ra tác dụng cực lớn. Bạch Tử Nhạc trong đầu hiện ra có quan hệ tam lưu cao thủ một chút miêu tả. Muốn đối ứng, rất dễ dàng liền có thể phát giác được tam lưu cao thủ cùng phổ thông nội lực cảnh khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng ta hồn năng số lượng đủ để ta đem mình cảnh giới võ đạo tăng lên tới nhị lưu cấp độ. Bây giờ xem ra, còn kém là có chút xa. Bất quá, 6 vạn điểm hồn năng cũng đầy đủ để ta đả thông trọn vẹn 6 đầu kinh mạch. Thực lực đồng dạng sẽ thu hoạch được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng coi là bên trên là không sai. Chỉ là rốt cuộc muốn lựa chọn tăng lên đầu kia kinh lạc đâu. Mắt nhìn mình còn lại hồn năng điểm số, Bạch Tử Nhạc không khỏi trầm ngâm. Võ công phương diện, ta thực lực tất cả đều tại trong hai tay. Mặc kệ là bá đao quyết, vẫn là thiên triền thủ, đều cần dựa vào hai tay đến bộc phát huy năng. Tự nhiên hẳn là tăng lên trên tay kinh mạch, mới có thể phát huy ra càng lớn huy năng tới. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền có quyết định. Tiêu hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong thủ thái âm phế kinh quán thông. Tiêu hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong thủ quyết âm tâm bao kinh quán thông. Tiêu hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong thủ thiếu âm tâm kinh quán thông. Quán thông, quán thông, quán thông. Tiêu hao 30.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong thủ thái dương kinh bên trong ba đường kinh mạch quán thông. Quán thông. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nháy mắt liền lựa chọn đem thủ thái âm kinh cùng thủ thái dương kinh bên trong tổng cộng 6 đầu kinh mạch đều tăng lên. Ông, ông, ông. Bạch Tử Nhạc thể nội lực tại trong chốc lát liền trở nên dâng trào lên, tựa như lợi kiếm, cấp tốc tràn vào đối ứng kinh mạch bên trong. Cơ hồ trong chớp mắt, liền giảng cái này mấy đầu kinh mạch cho đều phá vỡ. Sau đó thật giống như trải qua vô số lần vận chuyển, làm cho cái này mấy đầu tân tiến phá vỡ kinh mạch cấp tốc khuếch trương, trở nên rộng lớn mà cứng cỏi, tựa như kiên cố đường cái, dù là cỡ nào mãnh liệt nội lực, đều không thể đem xông phá. Đồng thời theo kinh mạch khuếch trương, Bạch Tử Nhạc nội lực cũng đi theo cấp tốc lớn mạnh. Ở trong kinh mạch chảy xuôi, liền tựa như cuồn cuộn giang hà, tùy ý lăn lộn, thủ thái âm kinh cùng thủ thái dương kinh quán thông, lớn mạnh. Để ta đôi tay này, lực lượng chí ít so trước đó lớn mạnh hơn 2 lần. Muốn biết, ta nguyên bản lực lượng thế nhưng là không yếu. Mà lại, Bạch Tử Nhạc không khỏi vươn hai tay của mình. Tâm niệm vừa động, một cỗ nội lực cấp tốc xông ra. Suy, suy, một cỗ màu tím nhạt nội lực vọt thẳng ra, như kiếm bàn sắc bén, ly thể chí ít một tấc. Mới dần dần tiêu tán, Đây chính là tử phủ tạo hóa công sở tu ra nội lực sao? Bắt đầu so sánh, xác thực muốn so phổ thông nội công tâm pháp sở tu ra. Vô cùng cường hãn, Bạch Tử Nhạc đã từng cảm nhận được qua Lưu Đông cùng Nhiếp Vân Hạo hai người. Nội lực, hai tướng so sánh, hắn rõ ràng có thể phát giác được. Mình nội lực cô đọng trình độ, muốn vượt xa bọn hắn. Mà lại, cái này tử phủ tạo hóa công sở tu ra nội lực. Còn có nhất định khôi phục thân thể tác dụng, coi như thụ thương, thông qua tử phủ nội lực, cũng có thể đạt được nhất định khôi phục. Thậm chí tự liền nội lực tiêu hao qua đi tốc độ khôi phục. Đều muốn so với bình thường nội công tâm pháp, nhanh hơn nhiều, cũng không thể là đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc cảnh giới võ đạo, tam lưu cao thủ nội lực, 7.000 tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 5 linh lực, 8.000 võ công, kim cương bất hoại thần công viên mãn, tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên, thứ 6 đầu quán thông, võ kỹ, bá đao quyết viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, vân tung bộ viên mãn, thiên triền thủ viên mãn, liếm tức thuật viên mãn, xuyên tâm trùy pháp nhập môn, thần thông kiếm thuật nhập môn, ưng ích thập thức nhập môn, thất tinh cản nguyệt nhập môn tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 5 kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, linh nhãn thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, khinh thân thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, linh hỏa thuật viên mãn, linh quang thuẫn viên mãn, tẩy oán thuật viên mãn, thiên sơn phong nhận thuật viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn hồn năng, 107, hồn năng chỉ còn lại có hơn 100 điểm. Xem ra là cần mau chóng tiến hành bổ sung. Bất quá, tới tướng đối ứng, ta cuối cùng là chân chính trở thành một vị tam lưu cao thủ. Tự liền kinh mạch, cũng đã xuyên suốt 6 đầu. Thực lực đại tiến, xưa đâu bằng nay, triệt để siêu việt vị kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Bạch Tử Nhạc đến bây giờ còn nhớ, kỹ lúc trước vừa mới bước vào Ngô Giang huyện thời điểm. Thuyền kia đầu lời nói, sinh con khi như Trần Thanh Vân. Loại này tán dương, hắn mặc dù cũng không phải là quá mức để ý, nhưng cũng không khỏi, đem kia Trần Thanh Vân xem như mình một mục tiêu. Một cái muốn siêu việt mục tiêu, mà bây giờ, cách hắn bước vào Ngô Giang huyện, còn không có một tháng thời gian, hắn liền đã bước vào tam lưu cao thủ hàng ngũ, chân chính thực lực cảnh giới phương diện, siêu việt chỉ là vừa mới đột phá đến tam lưu cao thủ. Kinh mạch xuyên suốt 1-2 đầu Trần Thanh Vân, loại tâm tình này, thực sự để hắn có chút khuấy động. Không chỉ là siêu việt Trần Thanh Vân, bằng vào ta cảnh giới võ đạo, tăng thêm viên mãn cấp độ bá đao quyết. Không nói tam lưu cao thủ vô địch, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Coi như chân chính đối mặt nhị lưu cao thủ, cũng có thể đấu một trận. Bạch Tử Nhạc trong đôi mắt, không khỏi toát ra vẻ tự tin. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, tay cầm đao vỏ. Bên hông treo món kia được từ Ngũ Thông đạo trưởng túi gia thú. Kinh thẳng ra cửa, lần này đi ra ngoài. Hắn chính là muốn tham gia Ngô Giang huyện bên trong. Từ tán tu lão nhân Ngô lão chỗ tổ chức mà thành tiên pháp hội nghị. Vì thế, hắn đã chuẩn bị đã lâu. Là lấy, chớ nhìn hắn trên mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động cùng khẩn trương. Ra ngoài phòng, Bạch Tử Nhạc một đường đi thẳng, tiếp lấy vượt qua hai con đường, sau đó liền đứng ở một cái trong tiểu đình. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy xa xa, một thân ảnh không nhanh không chậm nghĩ đến bên này đi tới. Đạo thân ảnh này, một thân áo bào màu đen, ngoài miệng hai đầu hoa dâm sợi dâu, trên mặt lại hồng nhuận cực kỳ, chính là lão tú tài tiện nghi sư huynh. Tạ Cổ Thương, tạ tiền bối, Bạch Tử Nhạc vội vàng lên tiếng chào. Đi thôi, lần này hội nghị an bài tại Kim Nhã Các. Tả Cổ Thương hơi gật đầu, đi đầu đi thẳng về phía trước. Kim Nhã Các là Ngô Giang huyện tứ đại thương hội một trong. Tại toàn bộ Ngô Giang huyện đều cực kỳ nổi danh. Không chỉ có tọa lạc tại toàn bộ Ngô Giang huyện phồn hoa nhất đường đi, mà lại chiếm diện tích cực lớn, kinh doanh chủng loại phong phú, vượt ngang trọn vẹn 100 mét, đều thuộc về Kim Nhã Các phạm vi bên trong. Tinh xảo mà to lớn chiêu bài, vàng son lộng lẫy trang trí. Bước vào trong đó, lập tức liền có một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát xông vào mũi, để người tâm thần cũng vì đó một thanh tĩnh thần hương. Bạch Tử Nhạc thăm dò tính hỏi hướng về phía Tạ Cổ Thương. Không tính chân chính tĩnh thần hương pháp hương, chỉ là mang theo một loại pháp hương đặc tính, chế tác tương đối muốn đơn giản rất nhiều, giá cả cũng không đắt. Đây cũng là ta tướng quân miếu một điểm nghiệp vụ đi. Nếu không có điểm ấy duy trì, dựa vào lực tướng quân miếu hương hỏa nhân khí, đã sớm đổ. Tả Cổ Thương nhàn nhạt nói một câu, thân hình nhất chuyển, trực tiếp bước lên lầu 2. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, tướng quân miếu nghiệp vụ, nhưng tuyệt không giống hắn nói tới đơn giản như vậy. Không nói vùng này rộng lớn Kim Nhã Các, chỉ là kia tam đại tửu lâu một trong Thiên Hương Các, nhưng đồng dạng dùng tới kia mang theo pháp hương đặc tính kỳ hương. Chỉ này hai nhà cung ứng, liền đủ để tướng quân miếu sống 10 phần thoải mái. Càng đừng nói chân chính đầu to, vẫn là kia rất nhiều như tĩnh thần hương, tụ thần hương tương đương dùng kỳ lạ pháp hương. Bất quá, như thế xem ra, kia Thiên Hương Các cùng cái này Kim Nhã Các, hiển nhiên đều cùng tu tiên pháp người, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, đi theo bước lên lầu 2. Lầu 2 đồng dạng thuộc về Kim Nhã Các cửa hàng khu vực. Bất quá kinh doanh đều là loại kia giá cao chót vót chi vật, phần lớn đều là hoàng kim trang sức, ngọc thạch mã não những vật này, có thể tới đây đi dạo, đều là rất có giá trị bản thân người. Không có tại lầu 2 dừng lại, Bạch Tử Nhạc theo Tả Cổ Thương rất nhanh đi vào thông hướng lầu 3 cầu thang miệng. Chỉ là tại nơi này đang có hai cái một mặt nghiêm nghị người trông coi, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Tại hai cái này thủ vệ người bên cạnh thì còn có một vị quản gia bộ dáng lão già. Nhìn thấy Tạ Cổ Thương, quản gia kia vội vàng đi mau hai bước tiến lên. Hô, Tạ Hương Sư ngài đến. Lão gia cùng mấy vị tiên gia lão gia đã đến, ngay tại phía trên uống trà đâu. Thượng đẳng kim kết linh diệp trà, lão gia nhà ta bình thường đều bảo bối vô cùng, hôm nay đều lấy ra chiêu đãi. Ô, Chu lão đầu bình thường thế nhưng là hẹp hòi gấp, hôm nay vậy mà bỏ được xuất ra cái này linh trà chiêu đãi, kia phải hào hào nếm thử. Tả Cổ Thương nhãn tình sáng lên, tiếu dung chân thành nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, Lý đại nhân đến chưa? Ngay sau đó, Tả Cổ Thương thuận miệng hỏi. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, biết hắn là mình mà hỏi, trong lòng không khỏi hiện ra một tia cảm kích. Lý Huân, thế nhưng là hắn lần này hối đoái Tử Khí Quan Thần Pháp hạ quyển mấu chốt đến, sáng sớm hôm nay liền đến. Quản gia kia bận bịu trả lời, ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh giá Bạch Tử Nhạc. Gặp hắn một thân võ giả trang phục, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng dù sao việc quan hệ tiên sư, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, đối quản gia kia nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn, cái này tiếng cảm ơn, lại không biết là hướng ai nói. Quản gia kia đành phải mờ mịt gật đầu đáp lại. Lên lầu 3, rất nhanh liền có một vị một thân tử y, thân hình cao gầy mỹ nữ thị nữ mang theo, đi vào một cái rộng rãi trong phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đang có top 5, top 3, 7, 8 người. chính riêng phần mình ngồi trên ghế, tỉ mỉ thưởng thức nước trà. Trong đó, kia trước kia cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần Lý Huân Lý chủ bạc. Thình lình xuất hiện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.